Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 212, phía sau an bài. 8 tháng 1 ngày, bầu trời thánh địa, là Bravo đại nhân sao? Rory đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Hải còn có thể khiến người ta trở về thanh xuân sao? Xích xích, Pierre. Chuyện của ngươi chờ một hồi rồi nói. Ganfo đại nhân, ngươi mau đến xem a. Đền thờ bên ngoài, vô luận là Angel Island cư dân, vẫn là Sandia cư dân, đều đối với trẻ lại rất nhiều tù trưởng sinh ra 0% nhiệt tình cùng quan tâm, mà tù trưởng chỉ là nhận lấy mọi người vui sướng, cũng không có đại tố khổ bọn họ đã thương lượng. Không đúng dân chúng đề cập dơ ma vương quốc sự tình, mà lúc này trong đền thờ, có vẻ quạnh quẽ rất nhiều, cũng không có ai biết làm thần Rex. Đã về tới mình trong tẩm điện, rào rào có thể dung nạp mười mấy người cùng nhau dùng cơm bàn tròn trước. Rex mở ra rồi hình chữ nhật tư liệu quyển, trên đó, alpha hình tế bào dịch nuôi cấy xuất hiện ở bản vẽ phía trên nhất. Được rồi, hiện tại. Y học cùng khoa học tề tụ rồi, Rex ngày nhớ đêm mong, lôi điện gen thể đã biến thành hiện thực, lại cũng không là có thể tính, ý tưởng chỉ là cái này chi tiêu có điểm khủng bố, bồi dưỡng khoang thuyền cấu tạo cũng không phức tạp, dựa theo bản vẽ xem mèo vẽ hổ chính là tốn hao ở 5 ức tả hữu. Mấu chốt là dịch nuôi cấy cần các loại dược liệu chân quý cùng sinh vật, những thứ này sơ kỳ chuẩn bị tốn hao cũng có 5 ức belly. Sora sử dụng dịch nuôi cấy 1 năm cần 3 ức belly tả hữu. Nhưng đổi thành hắn cũng không giống nhau, sự điên cuồng của hắn rèn thể sẽ đem hấp thu dinh dưỡng quá trình nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ là sơ kỳ đầu nhập liền 10 ức belly. Phía sau nói không sai biệt lắm mỗi tháng đều phải 1 ức belly tê. Có điểm ăn không tiêu a. Nhu liễu nhu mi tâm Rex tính ra cuối cùng kết luận hắn hiện tại cũng có chút hối hận không có đoạt dơ ma vương quốc quốc khố. Việc đã đến nước này, Rex nhìn về phía cửa sổ Maxim đã không thể lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Tuy là ngân cùng màu đồng dẫn điện tính so với hoàng kim đều tốt, thế nhưng hoàng kim tính chất rất ổn định, lại siêu chịu oxy hóa cùng ăn mòn, đây là hai người trước không có. Vàng thật không sợ lửa, cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ có cam đoan đầy đủ hoàng kim hàm lượng, chỉ có thể bảo đảm đem để chiến đấu lúc. Maxim không đến mức cùng dây gian lão hổ như vậy vừa đụng liền toái. Quên đi các loại làm bầy võ hài. Belly lời nói hẳn không phải là vấn đề. Đem quyền trục thu về, Rex lấy ra điện thoại trùng doanh dưỡng dịch cần tài liệu phương diện giao cho Becker là được hắn. Ponsop hiện tại nhưng là từ cổ đảo lên cây trụ sản nghiệp. Ở có quốc vương tự mình đến đèn xanh dưới tình huống, thu thập những thứ này cũng không là vấn đề. Lão sư tới tốt lắm, nhanh. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân của làm cho Rex gián đoạn quay số điện thoại. Rất nhanh đi hướng cửa phòng. Tiểu tử ngươi, lỗ tai càng ngày càng linh hoạt rồi, mở ra trước cửa. Colin âu phục Colin xuất hiện mấy tháng tìm không thấy. Lão sư của hắn sát khí không chỉ có không có trọng bao nhiêu, khí tức ngược lại càng phát ra bình hòa. Mặc cái này sao chính thức? Lão sư ngươi là lại đi đàm phán sao? Rex sắc mặt cổ quái. Colin thuận tay đem áo khoác cởi, đà đà sát sát cũng không phải là một mặt biện pháp giải quyết vấn đề. Còn dư lại 10 tòa Skypiea năm nay bên trong biết hoàn thành thu nạp. Loại này cam tâm tình nguyện quy phụ dù sao cũng hơn dùng sức mạnh mạnh mẽ chinh phục an ổn nhiều. Ta tới a, lão sư chỉ để ý làm là tốt rồi. Tiếp nhận quần áo Rex đem treo xong mảnh này mênh mông trên bầu trời. Đã biết đảo nhỏ cùng sở hữu một tòa. Tương đối đáng tiếc là tòa kia biết di động tiểu Skypiea header, không có tìm được nơi đó độc hữu chính là khí hậu khoa học, khí tượng thuyền, nhưng là làm cho Rex thấy thèm thật lâu. Ngoại trừ ngay từ đầu Angel Island, Bờ Ca Đảo, cùng với phế tích ba lông chạm cuối, hoang vu đảo nhỏ không cần coi là ở ngoài. Cô Ly Iso ở 3 tháng nhiều thời giờ bên trong, dùng vũ lực chinh phục, phương thức đàm phán, hoặc là hai người kết hợp phương pháp lấy được 8 tòa Skypiea quyền sở hữu. Bravo tù trưởng cùng Rory thân thể như thế nào? Đồng dạng lặng lẽ chạy tới cô Lin hỏi. Không thành vấn đề, xem như là nhân họa đắc phúc. Ta tu hành cũng có thể bắt đầu rồi. Đáp lời Rex trên mặt khó nén vui vẻ. Ahad xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Nói một chút coi. Ta trước pha trà. Một lúc lâu. Rex cặn kẽ giảng thuật một cái trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Thật muốn đi Duo nhìn một cái a. Cô In bị Rex miêu tả Duo chi cảnh đả động. Ta ngược lại thật ra có Chris Du vì Prakak. Các loại chuyện nơi đây có một kết thúc sau rồi. Hãy nói kế tiếp ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Có chuyện gì nhớ kỹ trước giờ thông chi. Lần này ngươi tiên trảm hậu tấu. Nhưng là để cho ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Cô Lin đột nhiên nghiêm túc. Lão sư, ta là có nắm chắc, chỉ có làm. Phanh phản bác Rex trên đầu bền chắc bị đánh một cái. Chau mày, cô Lin giọng nói nặng thêm. Biết tại sao đánh ngươi không? Thật đúng là hiện thế báo tới cũng nhanh, chính mình trào phúng dắt lời nói vào giờ khắc này. Đã nhìn kỹ cảm giác tương đương cường liệt, nhu liễu nhu đầu Rex tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lão sư. Ta sai rồi, sai ở chỗ nào? Nói ra, cô Lin chân mày giãn ra. Hắc hắc, không nên ỷ có thực lực liền tùy tiện đi khiêu chiến một cái quốc gia. Mở miệng Rex cười ngây ngô, có người quan tâm cảm giác không sai. Hanh, hừ lạnh cô Lin lần nữa tự tay. Rex lanh lẹ né tránh hắn cũng không truy, tiểu tử ngươi. Không muốn có lần sau nữa, nhưng là một cái quốc gia. Ngươi hiểu được là khái niệm gì sao? Chỉ cần ngươi bất luận cái gì sơ ý một chút, bị hải lâu thạch vũ khí trúng mục tiêu, không có cái gì người cứu được ngươi. Lão sư nói đối với, không có lần sau, Rex cũng không phản bác, sai ai ra trình diện Rex nhận sai thái độ thành khẩn. Cô Lin cũng hết giận không ít, người hài tử này lại nói tiếp cũng không có làm gì sai. Trước chia lìa đối phương quốc thổ, cắt giảm một thân cân nhắc ưu thế, lại hiểu được làm cho kho vũ khí tạm thời bại liệt. Còn trực tiếp bắt thủ lĩnh của đối phương. Đã là đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất, đã trúng gậy to lại ăn cà rốt, Rex có chút buồn cười. Nhưng càng nhiều hơn là ấm áp, cô Lin rõ ràng cho thấy quan tâm sẽ bị loạn rồi. Bầu không khí vi diệu xấu hổ mấy giây sau, Rex chủ động mở miệng hóa giải, lão sư, cười đại thúc nơi đó tiến triển như thế nào? Iso thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, chớ nhìn hắn mắt không thấy đường thế. Giới này, nhưng đối với lòng người nắm chặt thực sự là không ai bằng. Cô Lin tán thưởng nói, lão sư, có thể cụ thể một chút nói một chút sao? Rex thành công bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, hắn tuy là cũng sẽ cùng hai người làm định kỳ liên lạc. Nhưng vì tiết kiệm với nhau thời gian, thông thường cũng chỉ là nói kết quả. Cô Lin vuốt phẳng vài cái cằm, ân nhiều lắm, đã nói lấy cái mới bắt đầu à. Kaya đảo, ngươi gặp qua chưa? Ân, Rex không khỏi muốn từ bản thân còn không có ăn Goro Goro Nimi Fruit trước những ngày đó. Kaya đảo nhân là rất tính bài ngoại, tình huống của bọn họ ngươi cũng biết, rất ngoan cố. Nếu như đổi thành ta có thể sẽ trực tiếp dùng vũ lực chinh phục. Dù sao những thứ này cùng ngăn cách ngoại giới dân bản xứ. Thiên tính chính là sùng bái cường giả. Cô Lin cười khổ nói thế giới này liền là hiện thực như vậy. Đại thúc là Iso ba thiên học được dân bản xứ ngôn ngữ. Bốn thiên thành vì trên đảo, người chỉ dẫn. Giống như là thần chức vị. Vẻn vẹn một tuần, để Kaya đảo cư dân gia nhập Bờ Ca phiến vân trên gành bãi Skypiea Dio. Chữ hàng số lượng không sai biệt lắm có Bờ Ca phân nửa. mấu chốt nhất là còn có xấp xỉ 300 cái đã diệt tuyệt bối loại. Cô Lin trong lời nói khó nén bội phục, thiêu đốt Dio, gạt bỏ Dio, phun gió Dio. Greg con mắt trừng lớn, mấy thứ này tuy là hắn hiện tại không cần, thế nhưng làm cho bọn lính dùng, đóng thuyền dùng, cũng có thể thật to nhắc nhở sức chiến đấu. Ân, cái này ba loại ít một chút, còn dư lại hơn phân nửa đều là thiết vân Dio, Kaya đảo đảo vân phía dưới chôn giấu rất nhiều bằng sắt phẩm, nơi đó tựa hồ đã từng là một cái lưỡng quân giao chiến cổ chiến trường. Hơn nữa bớ ca bộ phận thiết vân Dio có thể làm ra một chi chuyên môn quân đội. Greg trong đầu tự động hiện ra thiết vân kiếm, trường mâu, về các loại vũ khí cùng nhau phát động xảo quyệt công kích tràng diện. Cô Lin mỉm cười nói, ngươi bổ nhiệm người đại lý đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị Ifill, tuy là dã tâm đã lớn một ít, nhưng năng lực làm việc rất mạnh. Hắn còn với các ngươi âm thầm tranh đấu. Greg cảm thấy hứng thú nói. Cô Lin lắc đầu, cái này thật không có. Nhưng hắn quản lý đảo nhỏ đồng thời còn thường xuyên cùng cười. Thậm chí là Weber thỉnh giáo thể thuật thực sự là không sợ mệt nhọc. Cái gì đều muốn tóm vào trong tay chính là hắn sai lầm lớn nhất. Greg bình luận, nha, cũng không có gì không tốt, mỗi người truy cầu bất đồng. Không nói hắn, ISO nơi đó ngăn chặn hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Khó có được ngươi một lần trở về, đi gặp một chút Tom tiên sinh a. Hắn chính là ở quên ăn quên ngủ thay ngươi đánh không công đâu. Cô Lin đề nghị, Greg cười xấu hổ, ISO là Tom tiên sinh chính mình không muốn thù lao những người khác nhưng là có. Cứ theo lẽ thường phát, cô In chừng Greg liếc mắt, bớt lắm mồm. Tom tiên sinh không chỉ có vì ngươi tạo Maxim, lại tạo Vân kể trên xe vội vàng, ngay cả ăn phần cơm võ thuật đều sắp hết. Hai thứ đồ này sau khi ra ngoài, đối với trợ giúp của chúng ta bao lớn, ngươi nên rất rõ ràng. Là, lão sư, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất hồi báo Tom tiên sinh. Đáp lời Rex trong lòng phát khổ, Tom mở ra chuyện nhi có chút phiền phức. Vẻn vẹn là vì Roger đóng thuyền cũng cho qua không cần hắn cứu. Tom mình có thể ven biển đoàn tàu thiết kế thuyết phục quan tòa miễn hình phạt. Mấu chốt nhất là Minh Vương thiết kế đồ chỉ là Tom tận tâm tận lực hỗ trợ, liền cũng đủ hắn bỏ đi lừa gạt niệm đầu, huống chi Maxim cùng hắn phối hợp giống nhau có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt đảo nhỏ. Spendum sao? Theo cô Lin rời phòng Rex, trong đầu hiện lên tấm kia miệt mài quá độ mặt cương thi, người này cùng phụ thân hắn Spadan giống nhau, là một từ trong tới ngoài nát vụn đến hoàn mỹ không một tì vết người cặn bà. Đến lúc đó nghĩ biện pháp ngăn cản một cái, tốt nhất cho một sai lầm tín hiệu. Rex khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra, hắn nghĩ tới một cái hỏa thủy đông dẫn tuyệt hảo diệu kế. Tỷ như ở Spadan người này cặn bã điều tra thời điểm, tìm cơ hội cho hắn một cái giả tạo tin tức, lại để cho Fix nơi đó lặng lẽ phối hợp một chút sự tình, liền sẽ biến thành bích mầm thu được Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Thế giới chính phủ đến lúc đó sẽ ra sao? Nhất định là hoảng sợ không được, nói không chừng hắn tương lai phát động thời điểm tiến công hải quân còn có thể cống hiến một phần lực lượng không nhỏ đâu. Tiểu tử ngươi, lại đang đánh cái gì hư chú ý? Chứng kiến Rex khóe miệng lau độ cung, cô Lin dò hỏi, mỗi khi hắn đệ tử này như vậy lúc cười, định sẽ có người hoặc là mỹ vị động vật không may. Lão sư, ta là đang suy nghĩ con kia Chelonoidis Carbonaria, Rex thuận miệng nói. Cô Lin sắc mặt cổ quái. Ngươi lại muốn đi quấy rối nó an ổn quy sinh, bất quá cũng là trên thế giới này sợ rằng không có so với nó vỏ rùa càng bền chắc cái bia. Hắc hắc, Greg phát sinh vô sỉ tiếng cười, các loại gặp qua Tom. An bài xong Becker chuẩn bị dịch nuôi cấy sau, hắn sẽ thẳng đến Raskai đảo đi. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.